Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giác nhìn thấy ánh mắt Giang Thiên Ca đột nhiên sáng rực, Giang Hướng Mai nhíu mày, cháu làm sao thế? Không phải là cũng muốn đi kinh doanh Giác đấy chứ? Cô, cảm ơn cô, cháu có việc, cháu phải gọi điện thoại cho bố cháu, lát nữa cháu nói chuyện với cô sau. Nói xong, Giang Thiên Ca liền chạy về phía thư phòng. Giang Hướng Mai nhìn theo, bĩu môi một cái đầy vẻ bất mãn. Cô ấy cho rằng Giang Thiên Ca thật sự muốn đi buôn rác, thầm nghĩ bụng, đúng là ham tiền, kiểu này chắc chắn sẽ bị bố cháu mắng cho một trận. Giang Thiên Ca trực tiếp gọi điện thoại cho đồng chí Lý, nghe thấy giọng cô, đồng chí Lý liền mở miệng nói. Thiên Ca, chuyện của cháu, Kiếm Ba đã nói với chú rồi, chúng tôi nhất định sẽ nghĩ cách mang máy tính về cho cháu. Chú Lý, cháu nghe chú Trương nói, hôm nay chú đến Bộ Ngoại thương để bàn về việc nhập khẩu nguyên liệu phải không ạ? Giang Thiên Ca hỏi. Chú đã tìm được phương án phù hợp nào chưa ạ? Đồng chí Lý im lặng một lúc, nói. Các đồng chí bên Bộ Ngoại thương và Hải quan đều đang giúp chúng tôi nghĩ cách. Ý của ông là, hiện tại vẫn chưa có phương án khả thi. Giang Thiên Ca liền nói. Chú Lý, cháu chợt nghĩ ra một cách, có lẽ chúng ta có thể thử xem sao? Nghe thấy Giang Thiên Ca nói vậy, đồng chí Lý hơi nhíu mày, hỏi. Cách gì vậy? Cháu nói nghe xem. Giang Thiên Ca cầm điện thoại, nói. Giác à? Giác, vâng à, Giác, chúng ta có thể đi theo đường Giác à? Ở nước ta hiện nay, có một số công ty ngoại thương chuyên kinh doanh rác thải như thiết bị điện gia dụng, quần áo cũ của nước M. Chúng ta có thể ngụy trang số nguyên liệu không qua được hải quan thành rác thải à? Rác thải thường được đóng thành từng container lớn. Hải quan cho dù có kiểm tra, cũng không thể nào kiểm tra từng món đồ một. Lợi dụng số lượng rác thải lớn để che mắt, số nguyên liệu chúng ta cần có thể qua mặt hải quan, vận chuyển thành công từ nước M về nước. Vân Mộng Hà Vũ đồng chí Lý ở đầu dây bên kia, sau một lúc im lặng, bỗng nhiên cười ha ha. Ha ha ha, đồng chí Giang Thiên Ca, tốt, ý tưởng của cháu rất hay, rất tốt, quá tốt rồi, tiếng cười của đồng chí Lý vang dội. Sảng khoái, xua tan hết mọi ưu phiền trước đó do sự việc này gây ra. Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của đồng chí Lý, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng cười sảng khoái của ông, là biết ông vui mừng đến mức nào, Giang Thiên Ca cũng mỉm cười. Cô xem đồng hồ, rồi nói, chú Lý, chắc chú còn bận, cháu không làm phiền chú nữa. Bây giờ vẫn chưa muộn, đồng chí Lý có thể gọi mọi người quay lại làm thêm giờ, nhanh chóng triển khai kế hoạch này. Hành động sớm một ngày. Nguyên liệu có thể về sớm một ngày, máy bay cũng có thể được chế tạo sớm hơn một ngày. Đồng chí Lý cũng nghĩ đến điều này, ông nói. Ừ, chú phải đi gọi mọi người quay lại họp ngay đây. Cúp điện thoại, đồng chí Lý lập tức gọi thư ký đến, dặn dò. Gọi cả Giang Viện Triều đến nữa. Trong lòng thầm nhẩm lại cái tên Giang Viện Triều, đồng chí Lý không khỏi lắc đầu bật cười. Người khác đều là bố giúp đỡ con cái, lo cho sự nghiệp của con. Nhưng Giang Viện Triều thì ngược lại, con gái lại là người giúp đỡ ông. Cho dù lần này, Giang Thiên Ca không thành công mang được máy bay của nước M về nước, nhưng với năng lực xuất sắc, đầu óc linh hoạt như vậy, thì những gì cô ấy làm được trong tương lai chắc chắn sẽ không tầm thường. Giang Viện Triều, có cô con gái thật tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe đồng chí Lý nói ra ý tưởng của Giang Thiên Ca, trong lòng mọi người đều nảy ra một ý nghĩ giống nhau. Giang Viện Triều, có cô con gái thật tốt. Hay, đồng chí Kỳ kích động vỗ bàn khen ngợi. Ý tưởng này hay lắm, sao chúng ta không nghĩ ra nhỉ? Ha ha ha, Giang Viện Triều, con gái của cậu thông minh thật đấy. Giỏi lắm, nghe đồng chí Lý nói ý tưởng là của Giang Thiên Ca. Giang Viện Triều chỉ khựng lại một lát, đáy mắt liền hiện lên ý cười. Đây quả thực là ý tưởng mà Giang Thiên Ca có thể nghĩ ra được. Bị đồng chí Kỳ đột nhiên gọi tên. Giang Viện Triều mỉm cười, khiêm tốn nói. Con bé có suy nghĩ khá phóng khoáng, cũng hay có những ý tưởng táo bạo. Các đồng chí khác cười nói. Ha ha, bây giờ chúng ta đang rất cần những ý tưởng táo bạo như vậy. Bên kia, sau khi cúp điện thoại của đồng chí Lý, Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, rồi gọi điện thoại cho Phương Thủ Nghĩa. Hồng Kông lúc bấy giờ vẫn chưa được trao trả về cho Trung Quốc, nên cuộc gọi từ đại lục gọi sang vẫn được tính là cuộc gọi quốc tế. Cần phải thông qua tổng đài để truyền tiếp. Giang Thiên Ca phải chờ một lúc, tổng đài mới chuyển máy cho cô. Chờ đợi hồi lâu, cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy, Giang Thiên Ca vừa định gọi. Cậu, thì nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Alo, xin chào. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, hình như là bị cảm, nhưng ngữ điệu lại rất dịu dàng. Trong lòng Giang Thiên Ca dâng lên một cảm giác khác lạ, cô khựng lại một chút, rồi lên tiếng. Xin chào, cho tôi hỏi Phương Thù Nghĩa có ở đó không ạ? Người ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, hiện tại anh ấy không có nhà. Xin hỏi anh, chị là, dường như sợ Giang Thiên Ca không tin tưởng, người ở đầu dây bên kia lại dịu dàng bổ sung. Tôi là em gái của anh ấy, Phương Đức Âm. Ánh mắt Giang Thiên Ca lóe lên. Cô dịu dàng nói, vậy phiền cô nhắn giúp. Cách chương.